Còn chính các bà làm mẹ mới biết con mình, mới hiểu con mình. Dù các bà không phải là bác sĩ, các bà hiểu con, biết con, không phải là bằng lý trí, mà bằng trái tim của người mẹ, bằng kinh nghiệm của người mẹ. Cho nên người ta không chỉ lĩnh hội bằng cái đầu, mà lĩnh hội bằng trái tim. Tương tự như vậy, Thánh nữ Teresa Hải Đồng không lĩnh hội chỉ bằng cái đầu, mà bằng trái tim. Trái tim chan chứa tình yêu. Và chị Thánh khám phá ra rằng tất cả những chân lý đức tin trong hội thánh phải được nhìn trong ánh sáng của tình yêu mới hiểu được sự phong phú của những chân lý đức tin đó. Và chị Thánh kêu lên, nếu không có tình yêu thì các thánh tông đồ không đi rao giảng phúc âm. Nếu không có tình yêu thì các thánh tử đạo không đổ máu nữa. Chỉ có tình yêu mới làm cho các chi thể trong hội thánh hoạt động. Và chị Thánh kêu lên, ôi Giê-xu, tình yêu của con, ơn gọi của con là tình yêu. Trong lòng hội thánh, con là tình yêu. Thế cho nên Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói là chị Thánh tiến rất sâu trong cái lĩnh vực mà Ngài này gọi là Scientia Amoris, cái khoa học của tình yêu, chứ không phải chỉ là khoa vật lý, khoa học, mà là khoa học của tình yêu. Thế như vậy anh chị em hiểu được tại sao mà Thánh nữ Teresa không học đại học, không có viết công trình nghiên cứu nào, mà lại được phong làm tiến sĩ hội thánh. Bởi vì chị đã để cho Chúa Thánh Thần dẫn mình thật sâu vào trong đời sống thiêng liêng. Bản thân chị sống để chị chia sẻ lại cái kinh nghiệm đó. Cái cuốn truyện Một Tâm Hồn vừa mới được xuất bản, cả triệu người đọc, dịch ra bao nhiêu thứ tiếng trên thế giới, mà không chỉ vào thời đó, đến ngày hôm nay vẫn thu hút bao nhiêu tâm hồn, đem lại bao nhiêu hoa trái thiêng liêng, tiến sĩ hội thánh. Thế bây giờ tôi xin phép hỏi anh chị em một câu. Cái khoa học của tình yêu đó, Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu học ở đâu? Học ở đâu mà giỏi vậy? Chắc chắn trước hết là chị Thánh học ở ngôi trường nội tâm mà chính Chúa Thánh Thần là thầy dạy tuyệt vời nhất. Chị Thánh sống trong một đan viện bầu khí tĩnh lặng, chìm đắm trong chiêm niệm, trong cầu nguyện, mở lòng ra như một trẻ thơ để Chúa Thánh Thần dẫn đưa, càng ngày càng đi sâu hơn vào trong khoa học của tình yêu. Chính Chúa Thánh Thần dạy dỗ, hướng dẫn. Nói đến điều này, tôi nghĩ đến các sơ nhà kín cận mình. Tôi ở Mỹ Tho, anh chị em biết rồi, lâu lâu về Sài Gòn công tác mà phải nghỉ qua đêm thì tôi nghỉ lại ở trung tâm mục vụ đấy. Và vì nghỉ đêm ở đó cho nên là tôi mới biết điều này. Cái con đường Tôn Đức Thắng này nó không những là nó ồn ào ban ngày mà cả ban đêm. Ngay bên gần đan viện Cát Minh đây, một tòa cao ốc mà nghe nói là cái tầng trên cùng là discotheque, chơi nhạc suốt cho tới 12 giờ đêm. Lần nào tôi về tôi cũng nghe như vậy. Và tôi rất thương các sơ đan viện. Tôi tự hỏi là các sơ nhà kín sống đời sống đan viện rất cần một cái bầu khí tĩnh lặng để chiêm niệm cầu nguyện. Làm sao các sơ chịu được? Không những ban ngày mà cả ban đêm nữa, tra tấn cho tới 12 giờ. Mà các sơ hình như 3 giờ sáng đã dậy rồi sao? Một thách đố lớn. Nhưng mà đồng thời tôi cũng nghĩ rằng Nếu nhờ ơn Chúa các sơ vượt qua được cái thách đố đó, thì chính đời sống của các sơ trở thành một chứng tử rất quan trọng trong cuộc sống ngày hôm nay. Chứng tử về tầm quan trọng của sự thinh lặng. Chắc anh chị em đã nghe người ta nói rồi, thinh lặng là quê hương của những tư tưởng lớn. Và con người ngày hôm nay thiếu thinh lặng cho nên sống hời hợt lắm. Thinh lặng là quê hương của những tư tưởng lớn, bởi vì chỉ trong thinh lặng chúng ta mới có thể dễ dàng trở về với chính mình, gặp gỡ chính mình, gặp gỡ đấng mà Thánh Augustino diễn tả là intimo meo, đấng ở trong tôi sâu hơn chính tôi. Còn nó ồn ào quá, nó làm cho người ta hời hợt. Cho nên các sơ trong nhạc thiến này trở thành những chứng nhân về tầm quan trọng của một đời sống thinh lặng để làm cho con người phong phú hơn. Thánh nữ Teresa hải đồng Giêsu để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt trong khoa học tình yêu. Nhưng chúng ta đừng quên một yếu tố quan trọng nữa. Cha mẹ của Teresa, ông bà Louis Martin và Zélie Guérin, hai ông bà đều là những người có lòng đạo sâu sắc. Ông ấy hồi xưa ông muốn đi tu mà nghe nói bảo ông học tiếng Latin không nổi, cho nên không đi tu được, tội nghiệp. Rồi thì gặp bà ấy hình như cũng có ý đi tu sau đó. Mà cuối cùng hai người gặp nhau trong đời sống gia đình, và sống với đời sống gia đình như là một ơn gọi của Chúa vậy. Cho nên dạy dỗ con cái bằng chính gương sáng đạo đức của mình. Sinh 9 người con, chết mất 4, 5 người còn lại đi tu hết. Trong đó có một vị thánh nổi tiếng. Tôi tin chắc là chính trong cái bầu khí yêu thương và đạo đức đó mà chị Thánh Teresa ngay từ nhỏ đã cảm nhận được cái tình thương của Cha trên trời. Chúng ta đang sống trong năm gia đình, cho nên đây là một tấm gương phải được đề cao. Cách đây chừng năm, tôi có đi sang Sri Lanka dự đại hội của các giám mục Á Châu. Khi được mời phát biểu thì tôi có kể cho các giám mục Á Châu nghe cái kinh nghiệm Việt Nam của mình. Tôi kể cái kinh nghiệm về những gia đình Việt Nam mà sống ở nước ngoài. Thì con cái người Việt Nam rõ ràng, cha mẹ Việt Nam rõ ràng, nhưng mà nó không biết nói tiếng Việt, nói toàn tiếng Mỹ thôi, nói giỏi như Mỹ vậy. Còn tiếng Việt thì một là không biết, hai là nếu mà con nói ấy, thì nói giống như Mỹ nói tiếng Việt, chứ không phải như người Việt nói tiếng Việt, lớ vậy. Mà cũng dễ hiểu thôi, bởi vì các cháu nó ở trong một cái môi trường hằng ngày 24/24, nó tiếp cận với cái ngôn ngữ đó, nó hít thở trong cái bầu khí đó, nó nói ngôn ngữ đó thôi. Vậy thì tôi đặt cái câu hỏi là bằng cách nào có thể giúp cho các cháu nó giữ được tiếng Việt? Kinh nghiệm của các gia đình Việt Nam trước hết là gia đình. Con đi học ở ngoài, con nói tiếng Anh, tiếng Mỹ. Con về nhà, cả nhà nói tiếng Việt, không nói tiếng Anh, không nói tiếng Mỹ ở đây. Gia đình nào mà giữ được như vậy thì các cháu nó còn giữ được tiếng Việt. Yếu tố thứ hai, giáo xứ. Ở bên Mỹ, nhiều giáo xứ Việt Nam, các cha mở trường dạy tiếng Việt cho các cháu, có khi dạy giáo lý bằng tiếng Việt. Cho nên các cháu không những là nó nói được, các em nó còn đọc được, nó còn viết được tiếng Việt. Tôi kể cái kinh nghiệm để muốn nói về một thứ ngôn ngữ khác, đó là ngôn ngữ đức tin. Trong một thời đại tục hóa như ngày hôm nay, cái nơi để giúp cho giới trẻ và thiếu nhi giữ được đức tin Kitô giáo trước hết là gia đình. Cái môi trường để nó tập nói cái thứ ngôn ngữ thực sự của lòng tin Kitô giáo, và sau đó là giáo xứ. Thế thì kinh nghiệm của cha mẹ Thánh nữ Teresa hải đồ Giê-xu là một kinh nghiệm hết sức rõ ràng, sống động để nói với chúng ta về điều đó. Gia đình là môi trường hết sức quan trọng để giúp cho con cái mình lớn lên về mọi mặt, trong đó có một mặt rất cần thiết đối với chúng ta, đó là đời sống thiêng liêng, đời sống đạo đức, đời sống đức tin. Ước gì mà chúng ta biết nhìn vào tấm gương đó để xây dựng gia đình Công giáo của mình. Kính thưa anh chị em, Thánh nữ Teresa hải đồ Giê-xu được tôn vinh là tiến sĩ hội thánh, và điều đặc biệt là vị tiến sĩ hội thánh lại đi qua con đường thơ ấu thiện lương, con đường của khiêm nhu, con đường của bé mọn, con đường của tình yêu cho đi và hiến dâng. Xin Chúa giúp cho chúng ta khi quy tụ ở đây để mừng lễ Thánh nữ Teresa hải đồ Giê-xu, mình cũng biết chiêm ngắm Thánh nữ để học cái bài học tình yêu khiêm tốn, quên mình, phục vụ, để yêu thương thực sự như Chúa dạy chúng ta trong Tin Mừng. Và thiết nghĩ đó chính là cánh hoa hồng đẹp nhất mà ta có thể đón nhận từ Thánh nữ Teresa hải đồ Giê-xu.